Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, người Pháp môn đều của ta. Lần này mặc kệ chôn, năm đó ở Ma Thạch Tổ Mộ phía dưới, gặp vị Ma Thạch Thánh Tông này Ngô Vũ Tổ Sư, kém chút liền bị ý thức đã không bình thường tử nhân cho xử lý. Đem hắn lừa dối tiếp tục hướng về Ma Thạch Tổ Mộ phía dưới đi. Đằng sau Tần Dương liền đem chuyện này ném sau ót. Dù sao, lão gia hỏa này ý thức cũng đã gần muốn chôn vùi. Không kiên trì được bao lâu, không nghĩ tới lần nữa ở chỗ này gặp được. Trái xem phải xem, bất kỳ cái gì một chi tiết, đều duy trì năm đó bộ dáng, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lại thêm xác nhận nơi này linh khí đều từ trên bầu trời rơi xuống, cẩn thận phân biệt cũng tìm được trời âm u không chung một mảnh màu sắc hơi có một tia khác biệt địa phương. Tần Dương càng xác nhận nơi đó tuyệt đối là bí cảnh đừng xuyên thủng vết nứt. Chỉ bầu trời âm trầm, lại thêm khác lực lượng ảnh hưởng, dùng con mắt là không cách nào phát hiện nơi đó vết nứt. Tần Dương tâm tình bây giờ phi thường xoắn xuýt, thật muốn chạy. Nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối chính là Ma Thạch Thánh Tông phía dưới cùng tòa kia bí cảnh. Dựa theo truyền thuyết, Ma Thạch Thánh Tông ban đầu thành lập bởi vì trên trời rơi xuống ma thạch, lạc nhập hồ lương, sau đó xuyên thủng hàng rào, một hơi xuyên thủng mấy tòa bí cảnh. Chỉ có điều vài tòa bí cảnh sinh cơ đều bị bởi vì lần này tai nạn mà bị ma diệt. Mà Ma Thạch Thánh Tông ban đầu thành lập cũng là bởi vì vài tòa bí cảnh, bọn họ hy vọng dựa vào thời gian đến bàn sống vài tòa dính liền nhau bí cảnh, đến lúc đó niết bàn tái tạo, khả năng liền sẽ là một tòa cự đại vô cùng bí cảnh. Cho nên bọn họ tụ linh đại trận, dẫn dắt nhật nguyệt tinh huy, hóa thành nồng đậm tinh khiết linh khí, ngoại trừ thỏa mãn tông môn nhu cầu, còn lại đều theo vết nứt rót vào đến phía dưới vài tòa bí cảnh bên trong. Đạo môn trụ sở, sở dĩ có thể giấu ở phía dưới, còn có thể tiếp tục phát triển, cũng chính bởi vì giữ lại những liên tục không ngừng rót vào linh khí. Những chỉ Ma Thạch Thánh Tông truyền thuyết, thậm chí có thể nói là lưu truyền tới truyền thuyết, tính chân thực không cao. Tối thiểu dựa theo đạo môn giải thích, cái này truyền thuyết nhiều lắm là có thể tin hai thành. Trước đó đạo môn di chuyển, nguyên nhân lớn nhất chính là vệ lão đầu bọn họ không biết làm sao xác nhận tin tức. Bọn họ xác định phía dưới cùng bí cảnh bên trong có một kinh khủng đồ vật, đã nhanh muốn khôi phục. Đến lúc đó đạo môn trụ sở liền thành dẫn đầu thay Ma Thạch Thánh Tông cản súng người, tự nhiên muốn lặng lẽ dọn đi. Vô luận cái gì kinh khủng đồ vật có thể để cho vệ lão đầu bọn họ mạo hiểm di chuyển đến đại hoang, cũng không nguyện ý đối mặt, liền đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Ma Thạch Thánh Tông không chừng sẽ phải nghỉ chơi. Như vẻn vẹn dạng này, Tần Dương cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, quay đầu liền quên, nhiều lắm thì trong lòng thay Ma Thạch Thánh Tông mặc niệm. Dù sao mình đã đi, cùng mình cũng không có quan hệ, mà bây giờ đứng ở chỗ này, hồi tưởng lại Lâm Phong thuyền trưởng, nơi này phong đè lấy một tà môn quỷ dị cường đại tồn tại. Bọn họ là đến gia cố phong trấn, bí này cảnh, cùng dưới Ma Thạch Thánh Tông chỗ sâu nhất bí kia cảnh, hợp hai làm một, biến thành một bí cảnh. Tần Dương khổ não gãi đầu, hắn làm sao lại nghĩ đến xuất hiện tại biển chết chỗ sâu, một tòa bí cảnh chi môn biến thành hòn đảo, liên tiếp vậy mà lại là Ma Thạch Thánh Tông phía dưới cùng tòa kia bí cảnh. U Linh trộm cái gọi là phong trấn gia cố, Tần Dương cảm thấy không phải già, chính là hoàn toàn không có chứng dùng. Đạo môn trụ sở giấu ở dưới Ma Thạch Thánh Tông đã không biết bao nhiêu năm, nếu gia cố phong trấn hữu dụng, phía dưới cái kia kinh khủng đồ vật có thể tiết lộ ra ngoài lực lượng, liền sẽ không từng năm mạnh lên, một mực không có suy yếu ý tứ. Tần Dương nhìn một chút một bên Tửu Quỷ, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nếu bọn họ không phải đến gia cố phong trấn, mà mỗi lần tới đều làm hao mòn phong trấn lực lượng đâu? Dựa theo điều phỏng đoán này, mới phù hợp bao năm qua tới phát triển xu thế. Tần huynh đệ, đi nhanh một chút, mặc dù phía trước có người dọn dẹp lộ tuyến, nhưng cũng không nhất định an toàn. Thanh âm Tửu Quỷ từ phía trước truyền đến, Tần Dương thu lại suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi. Càng là đi về phía trước, nhìn thấy tượng đá thì càng nhiều, phần lớn là khô gầy như củi dáng vẻ, không ít còn duy trì tử tướng, mà lại những tượng đá phong hóa càng thêm nghiêm trọng, có một ít đã bị thời gian tiêu ma thấy không rõ lắm chi tiết, chí ít đều có vạn năm trở lên thời gian. Tần Dương thử nghiệm thi triển sờ thi kỹ năng, nhưng mà những thạch điêu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chứng minh bọn họ đã sớm ngay cả thi thể đều không phải là. Tất cả thần diệu đều bị thời gian xóa đi, những người này xem ra đều ma thạch tổ mộ bên trong tử nhân. Bọn họ đi ra tổ mộ, tiến vào nơi này, lại hết thảy đều biến thành tượng đá. Kia rốt cuộc là sức mạnh nào để bọn hắn biến thành tượng đá? Khác tượng đá không hiểu rõ, nhưng Ngô Vũ tổ sư lúc trước lại tận mắt mặt đối mặt nhìn thấy qua. Mặc dù hắn đã chết, hóa thành quỷ dị, một thân tử khí cực kỳ kinh khủng, lấy lúc trước thực lực, ngay cả cận thân đều làm không được, chỉ cần tới gần liền sẽ bị kinh khủng tử khí ma diệt sinh cơ, tươi sống chết chìm ở bên trong. Mà bây giờ hồi tưởng một chút, cho dù lấy thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng như cũ không thể tới gần người, là đi lại thật lâu. Nhìn thấy tượng đá số lượng đang từ từ giảm bớt, nhưng trong rừng rậm tượng đá lại như cũ không có hoàn toàn biến mất. Bọn họ đi phương hướng đều như thế, đối mặt phương hướng cũng đều không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là càng mạnh tử nhân đi càng xa, mà ở trong đó so với lúc trước vị kia Ngô Vũ tổ sư mạnh quỷ dị tử nhân, tối thiểu đã nhìn thấy 6-70 cái. Đi nửa ngày, trong rừng rậm cây cối trở nên càng thêm cao lớn, từng cây cự mộc tối thiểu đều trên 100 trượng cao, mặt đất đã bị cự mộc bộ rễ phủ kín, nhưng mà vẫn là không gặp được sinh linh tồn tại vết tích, vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh. Bỗng nhiên, Tần Dương gãi đầu một cái, nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì quỷ dị tử nhân sau khi đi vào nơi này còn có thể có khổng lồ như vậy sinh cơ, còn có thể xanh tươi tốt? Khác coi như xong, Ngô Vũ tổ sư mới tiến vào thời gian mấy năm, cái kia một thân khổng lồ tử khí tỏ khắp mở chỗ đến, tất nhiên là sức sống bị tuyệt diệt, thảm thực vật nhất là không cách nào chống cự. Mà trước đó nhìn thấy hắn phụ cận cây cối, rõ ràng không phải thời gian mấy năm có thể lớn thành, trong đó lộ ra mênh mông khí tức, chí ít đều hơn ngàn năm thời gian mới có thể trưởng thành cự mộc. Trước ta tại sao không có nghĩ đến? Tần huynh đệ, phía trước có người, cẩn thận một chút. Thanh âm Tửu Quỷ bỗng nhiên truyền đến. Tần Dương lấy lại tinh thần, lắc đầu, cảm thấy mình có thể là nhìn thấy Ngô Vũ tổ sư tượng đá về sau bị hù dọa. Nhìn về phía trước, nín thở ngưng thần cảm ứng, mơ hồ ở giữa cảm giác được có khác khí tức hiển hiện, cách mình không xa, lại đi ra chẳng qua mấy trăm trượng, rừng rậm bỗng nhiên biến mất, phía trước là một mảnh to lớn hố to, kéo dài hơn 10 dặm, trong hố lớn nửa điểm thảm thực vật cũng không có, lộ ra đen như mực loạn thạch. Liếc nhìn lại, phía dưới chính là một mảnh hiện ra tĩnh mịch quỷ dị khí tức màu đen thạch lâm. Bỗng nhiên, một khối to lớn hắc thạch đằng sau, đi ra hai cái một thân hắc bào bóng người. Tần Dương diện sắc biến đổi, Tửu Quỷ chợt vươn tay, ngăn ở Tần Dương diện trước. Yên tâm, bọn họ không phát hiện được chúng ta. Tử quỷ một mặt mưu định, đưa mắt nhìn ra xa thêm vài lần. Đối với Tần Dương gật đầu, đi theo ta, chớ đi đường rẽ. Tử quỷ cất bước đi vào phía dưới to lớn bồn địa. Tần Dương không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đuổi theo. Vừa vặn hướng về kia hai người áo đen ảnh nhìn lại. Trong đó một vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt quét tới, Tần Dương trong lòng trì trệ. Nhưng mà, đã thấy đến hắc bào nhân này, chỉ nhìn thoáng qua, lại giống như căn bản không thấy được hắn đồng dạng. Rất tự nhiên rời đi ánh mắt, cùng một cái khác người áo đen không biết nói cái gì. Toàn bộ quá trình, tử quỷ toàn bộ hành trình liền nhìn cũng không thấy một chút. Chỉ tự mình, tại màu đen trong thạch lâm tiến lên, cước bộ không nhanh không chậm, nhưng lựa chọn phương hướng, lại một điểm do dự đều không có. Tần Dương không hiểu ra sao, theo sát lấy tử quỷ tiến lên, lại tiếp tục tại mảnh này mê cung đồng dạng trong thạch lâm tiến lên không xa. Vòng qua một chỗ ngoặt, phía trước có một đầu hơn 10 trượng dáng dấp quái vật. Lẳng lặng gục ở chỗ này, quái vật cùng trước đó nhìn thấy những thi thể này không sai biệt lắm. Toàn thân đen nhánh, giống như là bị đổ bê tông một tầng còn chưa ngưng kết nhựa đường. Dịch nhờn không ngừng nhỏ xuống tới mặt đất. Cái quái vật này tương tự một đầu to lớn thằn lằn. Toàn thân cao thấp đều mọc đầy dị dạng cốt thứ. Quanh thân tản ra cổ quái lại buồn nôn mùi, mà lại phát ra khí tức. Âm lãnh bên trong lộ ra yên tĩnh cùng điên cuồng. Tần Dương bước chân dừng lại, đã thấy giống như tử quỷ căn bản không có nhìn thấy. Chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đi qua, Tần Dương chợt có nhận thấy. Quay đầu nhìn thoáng qua, cái quái vật này trợn tròn mắt, nhìn lướt qua Tần Dương, liền tiếp theo nhắm mắt lại ngủ say. Càng chạy, Tần Dương càng là cảm giác mơ hồ, không thích hợp, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, là trong đầu lại càng thêm hỗn độn, chỉ theo thói quen đi theo tử quỷ bước chân, rất không đúng, hoàn toàn không đúng. Tần Dương cảm giác ý thức của mình tại lâm vào giãy giụa, giống như là ngâm nước, vươn tay ra mặt nước điên cuồng giãy giụa, thế nhưng lại làm sao đều không nhìn thấy xông ra mặt nước hy vọng. Ngược lại cảm giác xung quanh trải rộng ấm áp, những ấm áp nước để hắn sa vào trong đó, không cách nào tự kềm chế, dòng nước dường như xoa bóp lưu chuyển toàn thân. Để hắn cảm giác rất an toàn, rất dễ chịu, là những dòng nước này lại tại dùng một loại vô thanh vô tức tốc độ đem hắn không ngừng kéo tới chỗ càng sâu. Sau đầu hai tầng ô sắc viên quang vẫn còn sống, ngăn cản phía ngoài thì thầm, nhưng mà những cảm giác này không thích hợp suy nghĩ vừa mới dâng lên, nhưng lại nghe phía trước tử quỷ quay đầu lại nói, lập tức liền muốn tới. Tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện chân chính nguy hiểm. Ngươi cần phải cùng tốt ta. Thậm chí tốt nhất dẫm lên bước chân của ta tiến lên. Không muốn phân tâm. Úp, ta biết. Tần Dương lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng. Vừa rồi trong đầu nổi lên suy nghĩ, cũng đã không biết chạy đến đâu đi. À, vừa rồi ta lại nghĩ cái gì? Tần Dương gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, chưa tới nửa ngày thời gian, thạch lâm trở nên càng ngày càng to lớn, tương hỗ ở giữa khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Lần này lần nữa đụng phải một đầu quái vật trong miệng mũi phun ra khói đen, tản ra điên cuồng khí tức, một đôi màu đỏ thẫm hai mắt trông lại. Tần Dương bước chân dừng lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra sợ hãi một hồi. Loại này sợ hãi để tay chân của hắn đều trở nên lạnh buốt. Trái tim điên cuồng nhảy lên, ánh mắt run rẩy, tựa hồ cái nhìn này nhìn sang, hắn liền đã chết qua một lần. Quái vật này hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi. Đúng lúc này, lần nữa tử quỷ vung tay lên. Quái vật chậm rãi thu hồi trông lại ánh mắt, nhắm mắt lại, gục ở chỗ này rơi vào trạng thái ngủ say. cùng tốt bước chân của ta. Lần nữa tửu quỷ lên tiếng, mà lúc này không thích hợp suy nghĩ lần nữa hiển hiện. Tần Dương cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào kịch liệt đau nhức kích thích thanh tỉnh ý thức. Không thích hợp suy nghĩ càng thêm mãnh liệt, tiến lên không lâu, Tần Dương càng thêm dãy giụa. Lần này, Tần Dương quả quyết thi pháp, bí pháp cuồng bạo, ý thức dường như bị người tạt một chậu nước lạnh, kích thích hắn ý thức một thanh, tất cả sợ hãi đều biến mất không thấy, chỉ còn lại tỉnh táo nhất ý thức. Còn có một loại tỉnh táo điên cuồng cùng chiến ý chậm rãi sinh sôi. Khôi phục tỉnh táo ý thức, Tần Dương mới bỗng nhiên nghĩ đến, tại sao mình lại đi theo tử quỷ lại tới đây? Đa lỗ đâu? Độc nhãn đâu? Mạc cái đâu? Thuyền trưởng đâu? Vì cái gì chỉ có mình cùng tử quỷ đến? Mình vì cái gì dễ dàng như vậy liền theo tới? Vì cái gì tử quỷ đối với nơi này hiểu rõ như vậy? Vì cái gì trước đó nhìn thấy hai cái người áo đen, rõ ràng đã có thể nhìn nhau, nhưng vẫn là không có phát hiện mình? Vì cái gì những quái vật này sẽ bị tử quỷ dễ dàng như vậy giải quyết? Vô số nghi vấn trong nháy mắt nổi lên. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt tử quỷ, chậm rãi đi theo, đi đến sau lưng tử quỷ. Tần Dương bỗng nhiên đấm ra một quyền, trên nắm tay tản ra khí tức hủy diệt lôi sát hiển hiện. Một quyền đánh trúng tử quỷ giữa lưng. Tử quỷ oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trên lưng cháy đen một mảnh. Trong nháy mắt bay ra, đụng vào một khối hắc thạch, rơi xuống. Tần huynh đệ, ngươi làm gì? Sắc mặt tử quỷ trắng bệch, quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ai? Tần Dương thở dài, xuất ra một thanh kiếm, tự mình đi lên trước, một kiếm đâm xuyên tử quỷ đùi, rút ra, không chút do dự tiếp tục đâm mặc một cái khác cái bắp đùi, lại rút ra đâm xuyên bụng của hắn, cứ như vậy máy móc không ngừng ra tay, một bộ muốn đem tử quỷ tươi sống hành hạ chết tư thế. Tần huynh đệ, ngươi tại sao muốn làm như thế? Tử quỷ mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn thân máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, hướng về một bên chảy xuôi. Được rồi, đừng diễn. Tần Dương thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta muốn đến muốn đi, cũng vạn vạn không nghĩ tới, làm được viên quang sáo trang, không có bị khống chế, nhưng từ địa phương khác mắc lừa. Tần huynh đệ, thật tử quỷ, liền xem như bị ta đánh lén, cũng chỉ sẽ bộc phát, trở tay đem ta xử lý, mà sẽ không thù đại khổ sâu hỏi vì cái gì. Chúng ta quan hệ là không sai, nhưng người thật không thể giải thích hải tặc pháp tắc sinh tồn. Thoáng qua ở giữa, trên mặt đất trong miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch tử quỷ, liền chậm rãi đứng lên, thống khổ ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì một loại băng lãnh, trong vết thương tràn ra máu tươi, như cũ tại chảy xuôi, là tử quỷ lại giống như là hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng. Đổ máu quá giả, thoáng chốc ở giữa, tử quỷ liền khôi phục nguyên dạng, tất cả vết thương đều biến mất không thấy, quả nhiên là ảo giác, thần hồn bí pháp, ta đích xác là có chút nóng lòng, chẳng qua... Ngươi đã tiến vào nơi này, đã đầy đủ. Ánh mắt tử quỷ băng lãnh, bị nhìn xuyên tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ta đặc biệt muốn biết, vì cái gì nơi này nhiều người như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tại bên tai của ta nói nhỏ không ngừng. Bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng không có khả năng đào qua ngươi lăng tẩm. Hay là ngươi tổ tông 18 đời lăng tẩm, ta liền hết lần này tới lần khác muốn làm ta. Tần Dương sắc mặt có chút khó coi, cho dù ai bị một kinh khủng ra hỏa, không hiểu thấu nhớ thương, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Bởi vì ngươi tu luyện pháp môn, đều của ta, ngươi trốn không thoát. Tử quỷ cười quỷ dị cười, thân thể chậm rãi hóa thành hư ảnh. Hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Dương sờ lên bên cạnh hắc thạch, băng lãnh âm trầm, nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, cũng không có trông thấy những hắc thạch biến mất. Quả nhiên, chỉ có cái này tử quỷ, là ảo giác của ta. Tần Dương thở dài, cảm thấy mình là thời vận không đủ, vận khí lúc tốt lúc xấu, mà lại đại đa số tình huống, đều tốt xấu đều có, chỉ cần có chuyện tốt, liền nhất định nương theo lấy chuyện xấu, tán đi bí pháp cuồng bạo, trong đầu loại kia tuyệt đối tỉnh táo cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Sợ hãi trong lòng không tự chủ được lần nữa dâng lên. Hồi tưởng một chút, mình còn quá trẻ, cho là có hai tầng viên quang liền gối cao không lo. Ai nghĩ đến, chính là lần này thư giãn, lại không biết chưa phát giác trúng chiêu, mà lại lúc nào trúng chiêu cũng không biết, cũng có thể là tất cả mọi người trúng chiêu, mà lại chỉ ảo giác mà thôi. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, ở giữa xuất hiện sơ hở số lần nhiều lắm, mà đối phương ảnh hưởng đến mình, để cho mình không cách nào đi chú ý những sơ hở này. Vô cùng an toàn đi đến nơi này, chính là sơ hở lớn nhất. Người áo đen không thấy mình là sơ hở. Chính mình nghĩ tới rồi suy nghĩ, lập tức sẽ ném sau ót là sơ hở. Tử quỷ làm sao có thể dễ dàng như vậy để trong này quái vật khuất phục. Là sơ hở, mà lại hồi tưởng một chút. Tất cả mọi thứ đều chưa từng có nhìn qua cái này tử quỷ một chút. Nói cách khác, chỉ có mình có thể nhìn thấy, chỉ ảo giác của mình. Căng cứng tâm thần, tại hai tầng viên quang xuất hiện, nghe không được thì thầm, buông lỏng xuống, đây chính là mình sơ hở. Xác nhận bí này cảnh đến tột cùng là cái gì? Trong lòng sinh ra sợ hãi, sâu hơn sơ hở, nhưng có thể kịp phản ứng, cũng là bởi vì đối phương quá nóng lòng. Hắn phát hiện mình kịp phản ứng số lần càng ngày càng nhiều. Hắn gấp, cho nên tại một lần cuối cùng gặp được quái vật, loại kia không bình thường cảm giác sợ hãi, cảm giác xuất hiện. Sự sợ hãi ấy đích thật là đáng sợ. Như cùng chết qua một lần đồng dạng, hết lần này tới lần khác hắn có một môn bí pháp cuồng bạo, có thể vứt bỏ tất cả sợ hãi, ảo giác biến mất. Tần Dương thử chậm rãi tán đi sau đầu viên quang, quả nhiên, thì thầm thanh âm, cũng không có. Tần Dương sờ lên cằm, hiện tại loại tình huống này, nói rõ vấn đề không ít, đối phương cảm thấy đem mình dẫn tới nơi này như vậy đủ rồi. Mà lại hắn cần mình còn sống, hắn hy vọng mình tiếp tục đi tới, hắn cảm thấy không có sợ hãi, mình đã trốn không thoát nắm trong tay, lại nghĩ tới ảo giác nói câu nói sau cùng, tu luyện công pháp đều hắn, hẳn không phải là Tử Tiêu Đạo Kinh, khả năng lớn nhất, hẳn là Ma Thạch Thánh Tông ngũ môn thể tu pháp môn. Thoáng suy đoán một chút, Tần Dương đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như phóng đại một chút, Ma Thạch Thánh Tông tất cả pháp môn, đều ra hỏa này truyền xuống. Đây chính là hắn lựa chọn lý do của mình. Đây chẳng phải là nói, từ cực kỳ lâu trước kia, Ma Thạch Thánh Tông thành lập, đều ra hỏa này bố cục. Tòng Ma Thạch tổ mộ quỷ dị, còn có tượng đá. Lại thêm Ma Thạch Thánh Tông không ngừng quán chú linh khí đi vào. Những toàn bộ đều là cái này quỷ dị tồn tại bố cục. Hắn bố cục nhiều năm như vậy, từng bước một từng bước xâm chiếm phong trấn. Hiện tại cuối cùng đã tới có thể tránh thoát phong trấn trình độ A. Ma Thạch Thánh Tông không có người sống sẽ tòng Ma Thạch tổ mộ. Xuyên qua vỡ vụn bí cảnh, tiến vào chỗ sâu nhất. Chính mình cái này tu tập Ma Thạch Thánh Tông thể tu pháp môn người sống. Hảo chết không chết tiến vào nơi này. Khả năng chính là hắn tránh thoát phong trấn mấu chốt. Hết lần này tới lần khác hiện tại đã trúng chiêu. Lẻ loi một mình xuất hiện ở tòa hòn đảo này nội địa. Tần Dương vuốt vuốt gương mặt. Càng thêm xác định ban đầu tiến vào bí cảnh cảm giác. Mình lần này có thể là thật muốn lạnh. Nghĩ tới chỗ này, Tần Dương con mắt liền đỏ lên, cắn răng, trong lòng sinh ra một cỗ ngoan kình. Mẹ nó, một bị phong trấn không biết bao nhiêu vạn năm tà môn đồ vật, bị giam tại quan tài trong phòng, không thấy ánh mặt trời, còn muốn mạng của lão tử. Quản mẹ nó là muốn đoạt xá, vẫn là phải lão tử lấy mạng đi ma diệt phong trấn. Ai muốn mạng của lão tử liền xốc hắn tổ tông 88 thay mặt vách quan tài. Ngay cả mộ bia đều muốn đập vỡ. Cuối cùng lại sở thi. Không, lần này mặc kệ chôn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.